Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, lắc lư hô. Theo hệ thống thanh âm, Ikkyo mang tại sau lưng hai tay cảm ứng được nhiều một cái hộp nhỏ. Hô cũng tại lúc này lên tiếng nói ra, không cần, bản cung chỉ là xác nhận một chút, thật sao? Ikkyo cười ha hả đối Kyogre cùng các mà nháy mắt ra. Dấu, Kyogre cùng Luni cũng rất rõ ràng. Rời đi Ikkyo trong ngực, ngồi vào một bên, Ikkyo cũng lúc này đứng dậy hướng phía Ho-Oh đi vài bước. Đem cái kia cái hộp nhỏ mở ra đưa tới Ho-Oh trước mặt. Ho-Oh cúi đầu nhìn về phía trong hộp 10 chi dược tề. Vừa nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Ngươi trước kia bị nhân loại chỗ phụng dưỡng. Hẳn là hiểu rõ một chút nhân loại quy củ. Ngươi là khách nhân. Đây là chiêu đãi ngươi dùng đồ uống. Vẫn là đặc chế. Ngươi nên sẽ không cự tuyệt a. Lily nhìn xem cái kia quen thuộc trong suốt dược tề. Triệt để híp mắt nở nụ cười. Xem như minh bạch Ikkyo dự định. Mia cũng kém không nhiều như thế. Nàng tốt xấu còn uống qua đâu. Đối Ikkyo mà nói, mặc dù lưu lại Ho-Oh xác suất thành công rất lớn, nhưng là Ho-Oh giữ ở bên người lại không nghe lời, nào sẽ rất phiền phức. Cho nên phải từ từ dạy dỗ. Chủ yếu bước đầu tiên liền là gia tăng độ thiện cảm. Tiếp theo, để nàng thích mình. Dạng này dạy dỗ càng thêm thuận tiện. Đợi về sau, vương còn có thể cháy. Ho-Oh lần nữa cúi đầu nhìn xem nhãn dược tề. Lại nhìn xem Ikkyo, cảm giác có điểm gì là lạ. Thế nhưng không nhiều hoài nghi. Cho dù là độc dược thì tính sao? Độc dược có thể thương tổn được nàng. Cho nên, Ho-Oh cũng không khách khí. Cầm lấy một chi dược tề rót trong cửa vào. Còn một bên nói ra. Nhân loại quy củ bản cung hiểu, mặc dù có rất nhiều phiền phức địa phương, nhưng cũng không ít tiện lợi địa phương. Đây là đạo đãi khách, bản cung làm khách nhân của ngươi, tự nhiên muốn tuân thủ. Lạc, ngươi cũng tới uống. Nói xong, Ho-Oh lại đối Lugia mẫu thân, chỉ Ikkyo trong tay hộp. Tốt, a, xem ra Lugia mẫu thân tên gọi tắt hoặc là danh tự liền gọi. Lạc, bất quá, đến lúc đó vẫn là muốn một lần nữa lấy tên, liền ngay cả Ho-Oh tốt nhất cũng cho nàng đặt tên. Ho-Oh, Ho-Oh, nếu là Pokemon còn dễ nói, nhưng gọi người, luôn cảm thấy có điểm lạ. Kyogre đều so Ho-Oh êm tai nhiều, Lugia mẫu thân gật gật đầu, cũng tới đến Ikkyo trước mặt cầm lấy dược tề, không chút khách khí rót trong cửa vào. Giờ khắc này, Ikkyo thật nghĩ nói, ta không muốn cho ngươi uống, ta liền muốn cho Phong Vương uống, dù sao con gái của ngươi trong tay ta, ngươi cũng chạy không thoát, nhưng Ikkyo vẫn là không nói gì, chính là vì tránh cho Ho-Oh hoài nghi. Cuối cùng Ho-Oh cùng Lugia mẫu thân đem độ trung thành dược tề các uống 5 cái. Hiện tại cũng uống xong. Nên cùng bản cung tiếp tục đàm luận chuyện chính a. Ho-Oh lần nữa nhìn nói với Ikkyo lấy. Chỉ là, lần này nhìn về phía Ikkyo trong ánh mắt nhiều như vậy ném một cái rớt, ném một cái rớt, ném một cái. Rớt nhu hòa, Ikkyo cũng biết, 5 cái độ trung thành dược tề đối phượng tại loại này đẳng cấp nói tới. Thực tình hiệu dụng không lớn, nhưng độ trung thành dược tề đã không có. Về sau muốn Ho-Oh nghe lời, chỉ có thể thi triển nam nhân mị lực, cua tới tay, thế nhưng, cua được Ho-Oh, cái này độ khó ngược lại là rất cao. Ikkyo nhìn xem theo gió tiêu tán hộp, chậm rãi thở ra một cái nói, còn cần đàm sao, kết quả không phải đã ra tới. Ngươi đi theo ta một năm sau ta để ngươi gặp Rayquaza. Nếu như nó đến lúc đó muốn rời đi, vậy ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng nếu không muốn rời đi, ngươi cũng không thể cưỡng ép mang đi. Dứt lời, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía Lugia mẫu thân cười nói. Còn có, Luni trong khoảng thời gian này cũng rất muốn ngươi. Ngươi có thể ở chỗ này bồi bồi Luni sao? Ngươi dù cho không trở về U Island, cũng không có quan hệ a. Lugia mẫu thân nhìn xem Ikkyo, lại nhìn xem Luni, cuối cùng không nói gì. Đi đến Luni bên người, đem Luni ôm vào lòng. Ý tứ rất rõ ràng, nàng đáp ứng, ngược lại là hô ô, nhăn lại đôi mi thanh tú nhìn về phía Ikkyo nói, trong một năm nhất định phải đi theo ngươi, một năm sau bản cung lại đến cũng là có thể. Ikkyo nhếch miệng cười cười, đột nhiên đưa tay dựng đến hô ô trên vai, còn có chút cúi đầu ngửi ngửi hô ô màu đỏ mái tóc phương hương. Hô ô đối với Ikkyo thân cận chỉ là nhăn lại đôi mi thanh tú. Cũng không có gì phản kháng. Mặc dù vương rất lý nhân loại am hiểu, nhưng là có chút quan niệm chung quy là khó mà chuyển biến. Cho nên mới không có cự tuyệt Ikkyo thân cận. Ikkyo gặp vương không có kháng cự, nhếch miệng cười nói, ta cũng không biết ngươi cả ngày đang bận cái gì. Nhưng thời gian một năm đối ngươi nói tới không tính là gì à? Đi theo ta một năm lại sẽ như thế nào? Với lại, ngươi liền không muốn tự mình trải nghiệm một cái thế giới nhân loại. Thế giới nhân loại đứng tại khác biệt góc độ, sẽ thấy phong cảnh bất đồng. Ngươi dĩ vãng đều là lấy người đứng xem, không chung nhìn xuống nhìn xem. Hiện tại tự mình trải nghiệm một thanh, có lẽ sẽ để ngươi thấy không giống nhau địa phương. Cái này đối ngươi nói tới cũng coi như có chút dùng a. Ho-o nghe Ikkyo lời nói, có chút cúi đầu tự hỏi. Mặc dù Ho-o phía trước đã nghĩ thông suốt một chút, nhưng bây giờ Ikkyo nói lời, thật là có nhiều như vậy đạo lý. Có lẽ từ khác nhau góc độ đi đối đãi nhân loại, có thể tốt hơn dẫn đạo nhân loại cùng Pokemon quan hệ, để những cái kia bi kịch vĩnh viễn không xảy ra nữa. Gặp Phượng Tại cúi đầu suy nghĩ, Ikkyo càng thêm lớn mật, trực tiếp đem khoác lên Ho-o đầu vai tay trượt xuống, tiếp nhận Ho-o bờ eo thon, một cái tay khác thì là sờ về phía Phong Vương đùi. Đồng thời còn cúi đầu ngửi ngửi Phong Vương mái tóc cùng cái cổ ở giữa phương hương. Nhưng ngay lúc này, Ho-o ngẩng đầu nhìn nói với Ikkyo, bản cung đáp ứng ngươi, đi theo ngươi một năm, quan sát thế giới nhân loại, một năm sau ngươi muốn dẫn bản cung đi gặp Rayquaza. Còn có, đừng lại đối bản Ogawa tiến hành loại này thân mật hành vi. Bản cung cùng quan hệ của ngươi còn không có thân cận như vậy. Ikkyo đành phải tại tiếng cười buông ra Ho-o. Bất quá vẫn là tại buông ra lúc lau Ho-o mông đít nhỏ. Đối với cái này, Ho-o lựa chọn không nhìn. Cũng không biết nàng đến cùng là không quan tâm, vẫn là không quan tâm, vẫn là không quan tâm. Bất quá, theo Ikkyo, thời gian một năm đầy đủ. Ho-o nàng tuyệt đối chạy không thoát. Hoặc là nói, tại nàng đưa tới cửa một khắc kia trở đi, nàng liền đã chú định kết cục. Đã dạng này, như vậy thì cần chuẩn bị một chút. Ikkyo đập tay cười nói, lại quay đầu đối Lily cùng Mia điên cuồng đánh lấy mắt hai nữ cũng minh bạch Ikkyo ý tứ. Rõ ràng muốn tuyết tàng Rayquaza, tại dạy dỗ tốt trước đó, tuyệt không thể để Ho-o nhìn thấy. Cho nên, hai nữ cũng là âm thầm đánh lấy ánh mắt, tỏ ra hiểu rõ. Chuẩn bị cái gì? Ho-o không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Nhập gia tùy tục, nói xong, Ikkyo cũng không đợi Phong Vương đáp lại. Chỉ Lugia mẫu thân, vừa chỉ Ho-o cần nói. Đầu tiên muốn làm chính là giúp ngươi chuẩn bị nhân loại thân phận. Đừng nhìn các ngươi hiện tại là nhân loại bộ dáng, nhưng nếu là không có thân phận, đó là nửa bước khó đi. Tiếp theo, muốn cho các ngươi lấy cái danh tự. Ikkyo sau khi nói đến đây, Ho-o ngẩng đầu nhìn Ikkyo nhàn nhạt nói ra, bản cung cùng lạc đều có danh tự. Ikkyo trực tiếp liếc mắt trả lời. Các ngươi cái kia danh tự có thể nghe. Nhập gia tùy tục, đã muốn trải nghiệm cuộc sống của con người. Vậy dĩ nhiên cần một cái nhân loại danh tự. Hồ Ô nhăn lại đôi mi thanh tú suy nghĩ một trận. Gật đầu nói, bản Gawa minh bạch, ngươi đến an bài, ta không cần nhân loại thân phận. Ta chỉ cần bồi Luni. Lugia mẫu thân lại vào lúc này kêu lên. Luni đều có nhân loại thân phận. Hiện tại đang tại Lam. Ngươi nếu là không có, còn thế nào theo nàng? Ikkyo lần nữa liếc mắt, cũng không đợi Lugia mẫu thân đáp lại. Tiếp tục nói ra, tên của các ngươi đợi lát nữa đang nghĩ. Sau đó ta muốn cho các ngươi nói một ít nhân loại thế giới quy củ. Các ngươi tốt nhất tuân thủ một cái. Đầu tiên, điểm thứ nhất, người y phục này ở trước mặt ta mặc một chút là được. Ra ngoài muốn đổi một thân, các loại sẽ có người cho ngươi làm theo yêu cầu. Nguyên nhân ta không muốn nói, cũng đừng hỏi ta vì cái gì. Còn có, bản khác Ogawa bản cung được, ngươi mấy trăm năm trước từ nhân loại nơi đó học được bộ kia. Đều quên mất a. Điểm thứ hai, chưa đồng ý vượt ta, không thể hiển lộ chân thân. Vẫn là không nên hỏi ta vì cái gì. Ta không muốn nói. Điểm thứ ba, các ngươi về sau đều ở chỗ này. Muốn đi ra ngoài, cũng tức là rời đi Gensokyo, nhất định phải có người làm bạn. Không nên hỏi vì cái gì. Điểm thứ tư, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.